Đạo, quyển 2, góc truyện audio.com, Mộc Gia Linh Thọ Cung, trong hang đá dưới lòng đất, đợi cho nguyên thần hoàn toàn biến thành kim sắc nhàn nhạt. Tiêu thần nhất thời cảm giác khắp thiên địa trong mắt hắn. Có rất nhiều chỗ bất đồng, một cỗ cảm giác rõ ràng dần dần xuất hiện ở bên trong nguyên thần hắn. Hình như tâm niệm hắn vừa động, liền có thể điều động linh lực ở bên ngoài thiên địa giống như trong thân thể. Loại cảm giác này cực kỳ huyền diệu, có thể còn chờ hắn cảm nhận, chính là bỗng nhiên phát hiện ra một đạo thiên đạo buông xuống. Dao động này lộ ra một cỗ áp lực tôn quý không thể chống lại. Dường như nó đến từ một nơi tồn tại cao nhất thế gian. Một quả hạt giống kim sắc nhàn nhạt, tại đây ngưng tụ mà thành, được thiên đạo chi chủng, chịu thiên đạo chiếu cố, hưởng thiên đạo uy lực. Thừa thiên đạo bao che, nhận phần thưởng thiên đạo, từ đó về sau con đường đại đạo một mảnh thanh thang. Không tai họa không khó khăn, đắc đạo thành tiên, mênh mông bên trong, tiêu thần cảm giác thân thể mình đột nhiên xuất hiện ở một không gian vô tận. Một đạo thanh âm từ giữa vô tận tinh vực phát ra. Lộ ra một cỗ khí tức cao quý vô cùng, tinh vân lưu chuyển cũng bị thanh âm này làm rung nhẹ nhẹ. Lập tức phát ra vô tận tinh mang, nháy mắt ngưng tụ thành một hư ảnh nam nhân. Hình ảnh này xuất hiện trong nháy mắt, sắc mặt tiêu thần trong lúc đó thay đổi rất lớn. Một cỗ hơi thở cao cao tại thượng từ trong bóng người này phát ra. Tuy có vài tia thản nhiên, lại như có thể đem thiên địa vạn vật đạp dưới chân. Hình như thế gian này, hắn là tồn tại cao quý nhất. Thân thể tiêu thần run rẩy, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Ở trước mặt thân ảnh ấy, hắn có một cỗ áp lực vô hình đè lên trên người. Dường như trong lòng hắn không thể chống lại muốn quỳ xuống trước mặt người này. Luôn có cái ý niệm này trong đầu, nhưng vào lúc này, chính cái kim sắc nguyên thần kia bỗng nhiên kịch liệt dao động. Một cỗ ý chí không cam lòng như chỉ thiên trường thương. Cùng đại thế kia đối kháng, một cỗ bi ai. Chán ghét cừu hận, từ trong lòng sinh ra, tiêu thần không biết thân ảnh ngưng tụ từ tinh quang lúc này là ai. Nhưng giờ phút này trong miệng hắn phát ra từng đợt hơi thở gấp gáp. Hắn ngửa đầu lên quát mặc kệ ngươi là ai. Đừng có vọng tưởng thao túng suy nghĩ của ta. Cút ngay cho ta, một tiếng rít gào, nháy mắt hóa thành sóng âm cuồn cuộn nổi lên. Trong giữa sóng âm, một tia nhàn nhạt kim sắc xen lẫn trong đó. Tại lúc kim sắc xuất hiện, áp lực to lớn trên người tiêu thần giảm đi rất nhiều. 3. Kim sắc nhàn nhạt đụng vào bóng người kia, như là gặp sinh tử đại địch, điên cuồng bạo động hừ. Bóng người kia thản nhiên hừ lạnh một tiếng, một đạo quang hoa từ trong cơ thể hắn phát ra, đem kim sắc đánh tan. Không bái thiên đạo, là kẻ phản nghịch, ngày khác, tất chịu thiên khiển, thanh âm cuồn cuộn theo bốn phương tám hướng ngưng tụ mà tới. Giữa vô thượng uy nghiêm, lộ ra một tia sát khí, lúc này phong vân bỗng nhiên biến đổi. Không gian vỡ vụn, tinh vân chôn vùi, trời sập xuống vạn vật rơi vào trong cảnh tượng diệt vong. Dưới sự giận dữ, thiên địa hủy diệt, uy thế như vậy, người này rốt cuộc là ai? Áp lực trên người tiêu thần chợt tăng lên, sắc mặt hắn trở nên tái nhợt, cố gắng ngăn cản, nhưng thân thể dưới áp lực như thế chậm rãi cúi xuống. Nhưng vào lúc này, không gian trên đỉnh đầu tiêu thần đột nhiên dao động, quang hoa kim sắc chói mắt bộc phát ra, kim sắc này cực kỳ nồng đậm, lộ ra hơi thở cao quý vô cùng, thậm chí so sánh với bóng người kia cường đại hơn mấy lần. Kim quang xuất hiện trong nháy mắt. Bóng người kia phút chốc bị đánh tan, cả tinh không cũng nhanh chóng lập tức biến mất, tiêu thần cảm giác như là thiên băng địa liệt, thân thể tiêu tán trước đó truyền ra từng hồi lời nói mơ hồ, làm sao có thể trong phù du giới sinh ra tồn tại như thế. Ở trước ta đều là con kiếm hủy diệt cuối cùng có ta trở về lập tức. Biến mất hoàn toàn, trong cung điện nguy nga, đột nhiên truyền ra một đạo cười khẽ, nói. Không sai là tiểu tử kia, thế giới hỏa diễm, đình trệ trong nháy mắt ngọn lửa nham thạch lần thứ hai bùng lên. Mơ hồ có một tiếng vui vẻ lẫn thở dài từ chỗ sâu truyền ra. phía trên hồ lô, người tuổi trẻ kia sắc mặt mỉm cười ngây ngốc, lập tức thốt lên, cừ thật, có thể đem hình chiếu của tên vương bát đản đó đánh vỡ. So với ta lúc trước càng cứng đầu hơn rất nhiều, hắc hắc. Hiện tại tửu lão quỷ tâm tình khá tốt, ta phải nhanh đi qua, bằng không có thể bỏ mất cơ hội hiếm có. Ở ngoài tinh cầu, khiếu phong tử trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, cuối cùng không thể nhịn được ngước mặt lên cười dài một tiếng, vai lứa của ta không còn tịch mịch rồi. Đợi cho ý thức tiêu thần thanh tình, cảm giác được một vài hạt kim sắc ngưng tụ mà thành. Bỗng nhiên che kín đi vô số vết rách, sắp tiêu tán đi, mà quy luật dao động thiên đạo kỳ dị kia, cũng từ đó tiêu tán. Tiêu thần trong lòng khẽ động, sinh ra vô tận nghi hoặc, bóng người kia là ai? Đến từ đâu? Kim sắc hạt giống rốt cuộc là cái gì? Kim ấn kia thuộc đẳng cấp nào? Sao lại có uy lực như thế? Rất nhiều nghi vấn nổi lên, làm cho hắn cảm giác như lọt vào trong sương mù. Tiến thoái đều là một mảnh mê mang, ta là một tu sĩ. Nghịch thiên cải mệnh, vốn là cần kinh nghiệm trong muôn ngàn khó khăn, đại nguy cơ mới có được thành tựu, cũng không có nghĩa là có thể nhìn thấu ngày sau. Tiêu thần ta sẽ có một ngày bước lên đỉnh, đem tầng sương mù này phá đi, nhìn trời đất sáng sủa này một chút, một cỗ hào khí ngút trời sinh ra trong lòng. Tiêu thần nghĩ thông suốt việc này. Ý niệm trong đầu hiểu rõ nhanh chóng, sau đó chậm rãi ngước lên, nhìn thấy Ngô Cơ nhíu mày, mắt phượng tràn đầy vẻ lo lắng hướng hắn nhìn qua, thấy tiêu thần tỉnh lại, khóe miệng nàng đột nhiên cười duyên, giống như hoa sen tuyết phong nở rộ, khuynh quốc khuynh thành xinh đẹp không gì sánh được, nói, đệ đệ, vừa rồi ngươi làm sao vậy, vì sao ta cảm giác khí tức trên người ngươi xảy ra biến hóa vô cùng lớn. Ngô Cơ đang nói chuyện, trong đôi mắt cũng hiện lên vài phần khó hiểu. Giờ phút này đối mặt tiêu thần, trong nội tâm nàng sinh vẻ kinh sợ, loại cảm giác này không phải phát ra từ huyết mạch cơ thể, mà hình như đến từ nguyên thần. Đây là nguồn gốc của uy áp. Tiêu thần nghe vậy ánh mắt chợt lóe. Giờ phút này chuyện gì xảy ra đối với hắn cũng cực kỳ khó hiểu. Nhất là chuyện xảy ra vừa rồi. Càng làm cho lòng hắn sinh ra vô tận kinh đào hải lãng. Sóng ta gió lớn, nhưng chẳng biết tại sao. Trong lòng hắn có cảm giác, việc này không nên truyền ra ngoài. Nếu không đối với Ngô Cơ trăm hại mà chẳng có một lợi, có thể là biến hóa sau khi tu vi đột phá. Ta cũng không rõ ràng. Tiêu thần cười nhạt, liền đem việc này cho qua. Trong mắt Ngô Cơ hiện lên vài phần nghi hoặc. Nhưng tiêu thần không muốn nói chắc là có đạo lý của hắn. Mặc dù đây là việc tốt hiếm thấy, nhưng nàng không có tiếp tục truy vấn. Tiêu thần thấy vậy trong lòng an tâm hơn một ít, hắn không muốn lừa gạt Ngô Cơ. Nhưng việc quỷ dị nơi đó, cũng không tiện nói rõ với nàng. Như vậy tự nhiên là tốt nhất, đệ đệ. Thôn linh đại chân vẫn chưa hoàn thành. Đệ thất hấp, có muốn tiếp tục hay không? Giờ phút này Ngô Cơ không biết được đến tột cùng trên người tiêu thần xảy ra việc gì. Nhưng thôn linh đệ thất hấp cuối cùng cũng khởi động, muốn hay không tiếp tục, cần hắn quyết định. Tiêu thần đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt phát ra lực xuyên thấu làm cho người sợ hãi. Hình như vạn vật thế gian này hắn đều có thể nhìn thấu. Nguyên thần sau khi dị biến, trong lòng tiêu thần như đã hiểu ra. Giờ phút này trúc cơ đối với hắn mà nói, sẽ không khó khăn chút nào, nhưng lúc này hắn hơi châm ngâm, chậm rãi nói, tuy rằng hiện tại không cần linh căn ta cũng có thể tự mình trúc cơ. Bất quá có một số việc ta cần nghiệm chứng, cho nên đệ thất hấp vẫn nên bắt đầu đi. Ngô Cơ mặc dù không biết lời nói tiêu thần là chuyện gì, nhưng thấy hắn thần tình cẩn thận, nghe vậy chậm rãi gật đầu. Đối với thôn phệ thiên ma khẽ điểm một cái, khẽ kêu lên nói, thôn phệ thiên ma, đệ thất hấp, đoạt thiên tạo hóa, nghịch chuyển âm dương, nhất chỉ điểm ra, thôn phệ thiên ma nhất thời gào thét, lập tức đi vào thân thể mộc thiên hành, thân thể huyết sắc bỗng nhiên tản mát ra nhiều điểm hồng quang quỷ dị. Tại nơi hồng mang hút ra, một kim sắc mỏng manh từ trong cơ thể mộc thiên hành chậm rãi ngưng tụ mà ra. Cuối cùng hình thành một loại uốn lượn khúc chiết như bộ rễ cây màu vàng. đây là cái gọi là linh căn trong cơ thể tu sĩ. Kim sắc này cực kỳ ảm đạm, chỉ có lốm đa lốm đốm, nhưng trên đó cũng lộ ra một cỗ khí tức tiêu thần cảm thấy rất quen thuộc quả nhiên. Cùng cái gọi là thiên đạo hạt giống, là đồ vật giống nhau sao? Đông tử tiêu thần co lại, tuy rằng khí tức này chỉ là một phần vạn so với hạt giống đó. Nhưng là cùng một nguồn gốc, cũng không có nửa điểm khác nhau. Trong lúc hắn khẽ nói, linh căn kia gào thét từ trong sừng thôn phệ thiên ma. Dung nhập vào trong cơ thể tiêu thần, hình thể khẽ run, sau đó cắm rễ vào trong thân thể này. Vào lúc này, kim sắc nguyên thần bỗng nhiên phóng xuất ra kim quang nhàn nhạt. Kim quang tỏa ra sau nháy mắt đem linh căn kia bao vây. Điên cuồng cuộn xoắn vào. Tuy rằng kim quang do nguyên thần phát ra so với kim ấn ảm đạm hơn nhiều. Nhưng cuộn xoắn linh căn này cũng cực kỳ thoải mái. Ba, linh căn vỡ vụn, hóa thành hư ảo, hoàn toàn tiêu tán, trong mắt tiêu thần lộ ra vài phần suy tư. Trong miệng lẩm bẩm nói, linh căn người có linh căn mới có thể đặt chân lên tu chân đại đạo. Có được pháp lực, hưởng thọ nguyên lâu dài việc này chỉ sợ là không đơn giản. Tiêu thần cảm giác, chuyện tình hắn gặp phải lúc này là một bí mật kinh thiên động địa. Tuy rằng giờ phút này tiêu mỗ không có tư cách cùng thực lực thăm dò bí mật này. Nhưng sẽ có một ngày, ta sẽ làm rõ tất cả những việc này. Tạm dừng một chút, tiêu thần chậm rãi lắc đầu, đem việc này tạm thời bỏ qua. Chuyện trọng yếu trước mắt, đó là làm cách nào thoát thân khỏi Mộc Gia. Mộc Gia lão tổ giờ phút này đang ở ngoài hang đá. Lấy tu vi nguyên anh cảnh giới, một khi phát hiện biến cố nơi này, hung hãn ra tay, hắn cùng với ngu cơ hai người phải chết là điều không thể nghi ngờ. Tiêu thần trầm ngâm, liền đem giản lược việc này nói cho ngu cơ, sau khi nàng biết được ngoài cửa có một tên nguyên anh tu sĩ. Sắc mặt ngu cơ hơi đổi, lúc này tuy rằng nàng khôi phục một ít thực lực, nhưng tuyệt đối không thể cùng tu sĩ nguyên anh đối địch. Hai người liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều nhìn ra vẻ lo lắng của đối phương, thôn linh dĩ nhiên đã hoàn thành, nếu cửa đá vẫn không mở ra. Tất nhiên sẽ khiến cho Mộc lão quỷ nghi ngờ. Vậy thì tình cảnh hai người có thể suy nghĩ cũng biết. Nhưng vào lúc này, đột nhiên thiên địa lay chuyển. Một tiếng quát hung hăng từ xa truyền đến. Mộc gia lão quỷ chết tiệt. Ngươi đem chủ nhân bổn thần làm gì rồi? Nếu hắn xảy ra chuyện gì, bổn thần tuyệt đối sẽ làm cho toàn bộ Mộc gia ngươi sau này vĩnh viễn không ngày bình yên. Nghe được lời này, khóe miệng tiêu thần nhếch lên. Dưới ánh mắt nghi hoặc của ngu cơ, nhẹ giọng cười, tên đáng chết, ngươi rốt cuộc cũng không để ta thất vọng. Cách chương.